Cực phẩm cuồng thiếu, chương 772, phế bỏ Khương Oánh, góc truyện audio.com, chương 772, phế bỏ Khương Oánh, thân thể chém giết, hư vô đạo hoàn toàn thất bại. Kết quả này đến chính là nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, Diệp Phàm uy vũ, thấy cảnh này, Lữ Chiến như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn hô, hưng phấn sau khi, Lữ Chiến còn có không ít kinh ngạc. Hiển nhiên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm sức mạnh thân thể dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Gần như song ngược hư vô đạo, không riêng là hắn, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người cũng là như thế, thậm chí liền ngay cả Sở Cơ đều có chút ngạc nhiên. Duy nhất sắc mặt bình tĩnh chính là Tô Lưu Ly, nàng cùng Diệp Phàm cùng bế quan tu luyện, từng ở Diệp Phàm bế quan sau khi kết thúc. Biết Diệp Phàm tu luyện ra Cửu Thiên Huyền Thể tầng thứ nhất. Kiến thức Diệp Phàm thân thể mạnh mẽ. Đồng thời, nàng cũng biết, Diệp Phàm vì tu luyện Cửu Thiên Huyền Thể tầng thứ nhất. Gặp thế nào dằn vặt, vào giờ phút này, có thể nói là thời kỳ cực khổ đã qua. Tà hoàng đồ đệ thân thể, làm sao có khả năng mạnh đến mức độ như vậy? Ây, cùng lúc đó... Khương Oánh cùng những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi. Không hề động đậy mà nhìn hai tay vô lực buông xuống. Máu me đầm đìa, ngực sụp đổ, máu thịt be bét hư vô đạo. Hoàn toàn há hốc mồm, bọn họ từng kiến thức hư vô đạo ra tay. Chứng kiến hư vô đạo mạnh mẽ hư vô đạo ở trong mắt bọn họ. Khác nào như thần tồn tại, mà ngay mới vừa rồi, trong lòng bọn họ thần. Bị Diệp Phàm lấy treo lên đánh phương thức, đánh xuống thần đàn, chuyện này, mang cho bọn họ chấn động quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không phải bọn họ nghe được Lữ Chiến hò hét. Bọn họ thậm chí cho rằng, vào giờ phút này tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Khó, lẽ nào liền hư vô đạo đều không thể áp chế hắn sao? Khiếp sợ sau khi... Khương Oánh khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau, trong con ngươi biểu lộ sâu sắc sự thù hận cùng không cam lòng. Thân là Khương gia truyền nhân nàng, đồng ý cho hư vô đạo khi, làm, người hầu, ngoại trừ bởi vì Khương gia sa sút nguyên nhân này ở ngoài. Ở mức độ rất lớn là muốn mượn hư vô đạo tay đối phó Diệp Phàm. Thậm chí, ở đến Cao Tường Sơn Trang trên đường. Trong đầu của nàng đều hiện lên ra Diệp Phàm bị hư vô đạo treo lên đánh. Cuối cùng quỳ gối nàng diện tình hình trước mắt, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất nòng cốt. Vào giờ phút này, bị treo lên đánh người là hư vô đạo. Loại này tuyệt nhiên tương phản, mang cho nàng sâu sắc đả kích, cho tới để trong lòng nàng bắt đầu dao động. Hô, cùng lúc đó, trên bầu trời, cổ lão chiến xa bị hư vô đạo thôi thúc. Cương khí vờn quanh, trong nháy mắt bay ra ngoài hơn trăm thước, rời xa Diệp Phàm phạm vi công kích. Thấy cảnh này, Diệp Phàm vẫn chưa truy kích. Vừa đến, cổ chiến xa chính là hư gia tổ truyền cao cấp phi hành pháp khí. Không phải phi hành toa có thể so sánh với, như hư vô đạo một lòng muốn đi. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Còn nữa, Diệp Phàm cho rằng hư vô đạo sẽ không như vậy mang theo sỉ nhục rời đi. Dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, cổ chiến xa vẫn chưa bay khỏi Cao Tường Sơn Trang, mà là ở khoảng cách Diệp Phàm gần 1.000 mét địa phương ngừng lại. Trên chiến xa cổ, hư vô đạo đã từ trong kinh hãi về quá thần, vẻ mặt đặc biệt âm trầm, tuy rằng hắn không biết, Diệp Phàm làm sao sẽ đem thân thể tu luyện tới mức độ như vậy. Nhưng hắn không thể không tiếp thu một cái sự thật tàn khốc thân thể chém giết. Hắn chỉ có bị Diệp Phàm treo lên đánh phần, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hư vô đạo lấy ra một viên niết bàn đan, về sau lại lấy ra một cái màu trắng chiếc lọ, đổ ra ba giọt chất lỏng màu xanh lục, cùng đưa vào trong miệng, sinh mệnh thụ tinh hoa, Diệp Phàm nhìn thấy hư vô đạo lấy ra niết bàn đan, cũng nhìn thấy cái kia chất lỏng màu xanh lục, mơ hồ cảm thấy đó là sinh mệnh thụ tinh hoa. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không có đáp án, hư vô đạo ăn vào ba giọt chất lỏng màu xanh biếc cùng niết bàn đan sau khi cấp tốc vận công chữa thương, xem ra Hư Vô Đạo không cam lòng a, còn muốn đánh với Diệp Phàm một trận. Thấy cảnh này, Tiêu Sắt Lang không nhịn được mở miệng nói. Ha, Hư Vô Đạo thân là hư gia truyền nhân, tự nhận là thế hệ tuổi trẻ vô địch. Hôm nay bị Diệp Phàm làm nhục như thế, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Rời đi luôn, Lữ Chiến Hí ngược cười nói. Hắn biết, Hư Vô Đạo cùng hắn không giống. Đem cổ tu luyện thế gia truyền nhân thân phận nhìn ra cực kỳ trọng yếu. Đồng thời nghiễm nhiên đã coi chính mình là thành hoa hạ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Nếu không có như vậy, Hư Vô Đạo cũng sẽ không bởi vì Diệp Phàm được khen là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Đoạt hắn danh tiếng, liền phí hết tâm tư phải cho Diệp Phàm một hạ mã uy rồi. Hư thiếu đang khôi phục thương thế, xem ra còn phải tiếp tục chiến đấu. Đó là tự nhiên, Hư thiếu tuy rằng thân thể chém giết thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực so với Tà Hoàng đồ đệ yếu. Tiếp đó, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực ra tay, cứu danh dự. Một mặt khác, những kia đi theo Hư Vô Đạo thiên tài trẻ tuổi, cũng nhìn thấy Hư Vô Đạo dùng đan dược vận công chữa thương một màn. Dồn dập làm ra phán đoán như vậy, mà Khương Oánh khuôn mặt không lại vặn vẹo. Không cam lòng vẻ mặt dần dần thối lui, thay vào đó chính là sâu sắc chờ mong. Thời khắc này, nàng lại nhặt tự tin, chờ mong Hư Vô Đạo khôi phục thương thế sau khi đại phát thần uy, triệt để đem Diệp Phàm đánh cho tàn phế. Nhưng mà sau một khắc, Khương Oánh vẻ mặt đột nhiên cuồng biến, bởi vì nàng thình lình nhận ra được, Diệp Phàm khí tức chính đang cấp tốc hướng nàng lướt tới. Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, hướng nàng bay tới. Ngươi muốn làm gì? Khương Oánh thấy thế, khó khăn đứng lên, một mặt hoảng sợ hô. Một lần hai lần không thể luôn mãi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không biết ghi nhớ. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đáp xuống, rơi vào Khương Oánh phía trước, mặt không chút thay đổi nói. Ta nói rồi. Hôm nay sẽ làm ngươi sống mãi khó quên. Dứt tiếng, Diệp Phàm bước đi bước chân, nhanh chân đi hướng về Khương Oánh. Ngươi không nên tới. Khương Oánh nghe vậy, sợ đến cả người run cầm cập, hí lên thét to, Hư thiếu cứu ta, chấm, nếu ngươi còn dám thương nàng, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Ngàn mét ở ngoài, trên chiến xa cổ xưa, Hư Vô Đạo vừa khôi phục thương thế, vừa lớn tiếng quát, không chết không thôi, bạch, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm thân hình loáng một cái, huyền giống như quỷ mị, cấp tốc đánh về phía Khương Oánh. Khương Oánh trong lòng kinh hoàng, theo bản năng mà thôi thúc hộ thể khí mang, về sau nâng tay lên bên trong âm dương kiếm, chém về phía Diệp Phàm, nhưng mà không chờ Khương Oánh trong tay âm dương kiếm chém xuống. Diệp Phàm liền đến trước người của nàng, trong cơ thể cương khí điên cuồng dũng đến hữu quyền bên trên. Ầm, Diệp Phàm đấm ra một quyền, ở giữa Khương Oánh bụng, cương khí cùng sức mạnh thân thể kết hợp, trong nháy mắt bạo phát, một thoáng đem Khương Oánh hộ thể khí mang đập vỡ tan. Phốc, Khương Oánh há mồm phun ra một búng máu, thân thể loan thành con tôm hình, bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, nàng đan điền bị chấn động đến mức nát tan, luồng khí xoáy bị đánh tan, cương khí mất khống chế, nhằm phía thân thể mỗi một góc, xé rách thân thể nàng, liền dường như Diệp Phàm tu luyện cửu huyền chi thể thì gặp thống khổ như thế. Đan điền bị hủy, luồng khí xoáy bị đánh tan, đau nhức đột kích, tất cả những thứ này, dường như ác mộng giống như vậy, để Khương Oánh không thể chịu đựng. Khiến cho nàng ở sau khi ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Bạch, thấy cảnh này, những kia đi theo Hư Vô Đạo thiên tài, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy như là rơi hầm băng giống như vậy, từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo, cả người tóc gáy nổi lên. Được, rất tốt, ngàn mét ở ngoài, trên chiến xa cổ xưa, Hư Vô Đạo nhìn thấy Diệp Phàm hoàn toàn không thấy sự uy hiếp của hắn. Ở trước mặt mọi người phá hủy Khương Oánh một thân tu vi, nộ đến mức tận cùng, vẻ mặt âm u đáng sợ. Ta thương thế khôi phục thời gian, chính là ngươi chết thời gian. Đến lúc đó, không riêng là ngươi, còn có bằng hữu của ngươi. Không một may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, vậy ta trước tiên chém ngươi. Diệp Phàm nghe vậy, lạnh giọng đáp lại, về sau thôi thúc phi hành toa. Cấp tốc giết hướng về hư vô đạo. PS, bên trong, hai chương thứ nhất chống canh một. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.